lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hằng và anh trai cô chỉ cách nhau 2 tuổi, tức là khi Bùi Hằng 2 tuổi thì bổ cô đã có anh trai cô rồi, nhưng bà Bùi mất khi Bùi Hằng 4 tuổi 3, cô dám nói rằng mẹ cô không phải là bồ nhí. Cô còn dám kiện vợ tôi. Bùi Uyển Linh tức chết đi được. Rốt cuộc cô ta tới đây để làm một gì vậy? Là để cho tên bại liệt này sỉ nhục cả anh Xuyên, dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng có tình nghĩa mười mấy năm, cho dù đối xử với một ngư chín ời xa lạ cũng không nên thấy chết không cứu. Đúng không? Thôi đi, chồng tôi đã nói với cô rồi, anh ấy và cô không có tình nghĩa. Người có ba tình nghĩa với anh ấy là Bùi Hằng, bố cô báo Bùi Hằng tới có thể sẽ có hiệu quả hơn cô rất nhiều, cô đừng có mà rát vàng lên mặt mình nữa đi. Cô, vốn dĩ có thể giúp cô, nhưng vừa rồi cô sỉ nhục nhà tôi cho nên tôi không muốn giúp nữa. Cảnh Thiên gật đầu, hơn nữa cô cũng có thử làm bồ nhí xem sao, có tôi ở đây cô xem có phút nào chồng tôi nhìn cô không, cô sẽ không cho rằng cô có sức hấp dẫn hơn tôi đấy chứ. Bùi Uyển Linh tức giận đến mức muốn cầm ấm trà trên bàn bên cạnh lên ném về phía người phụ nữ này. Cô ta nhìn Lệ Quân Hạo, hy vọng anh ta có thể chủ động giúp cô ta nói gì đó, vậy mà anh ta lại nhìn Cảnh Thiên với đôi mắt nóng bỏng. Bùi Uyển Linh rất muốn cho Lệ Quân Hạo một cái tát, nhưng cô ta biết bây giờ trong số những công tử hào môn của những gia tộc hàng đầu chỉ còn mỗi anh ta có ý với mình. Quân Hạo, anh giúp em nói với anh Xuyên đi. Dù sao thì anh trai ruột của Lệ Quân Hạo Lệ Quân Thần cũng là anh em tốt của Chiến Lệ Xuyên, còn là người thừa kế của nhà họ Lệ. Anh tuyệt đối đừng nói giúp cô ta, nếu anh mà nói thì đến khi bức ảnh bị truyền ra ngoài, nhà họ Chiến chúng tôi có thể sẽ kiện anh với tội danh cố ý tung tin tức giả, đồng thời yêu cầu anh bồi thường tổn thất. Lệ Quân Hạo giận nhưng không dám nói, hối lỗi nhìn Bùi Uyển Linh. Tiểu Linh, hay là chúng ta trở về rồi tính toán sau? Trước tiên hỏi bác trai xem rốt cuộc tại sao phải làm như vậy. Anh tin cậu ba cũng không phải là một người có trái tim lạnh lùng, huống hồ anh ấy còn có một người vợ tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không muốn tình cảm của mình bị kẻ thứ ba xen vào đâu. Anh tin nói tình hình này cho bác trai biết, bác trai cũng có thể hiểu được. Ông ấy hiểu thì có tác dụng quái gì? Bùi Uyển Linh muốn hét lên, nhưng cuối cùng cô ta vẫn nhịn xuống. Cô ta cắn môi nói với Chiến Lệ Xuyên, anh Xuyên, em làm như vậy thật sự là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Em không muốn trở thành vật cản trở của vợ chồng anh, cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh, cho nên chỉ cần anh có thể giúp em nói vài câu, hoặc là anh mắng cho bố em một trận, khiến ông ấy biết tình cảm của anh và mợ ba rất tốt. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi, em đi trước đây. Cách chương.